Chương 592, thu hoạch. Lục thải hồ trên mặt hồ, Chu Nguyên, Kim Chương, Đường Tiểu Yên bọn người là vây quanh ở bảo thụ kia bên ngoài, ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng nhìn qua trên bảo thụ treo lơ lửng từng khỏa như bảo thạch ống ánh sáng long lanh, nhưng cũng tản ra lộng lẫy hào quang trái cây, hoặc là nói, trúc thần dị bảo, có 4 khỏa ngũ sắc trúc thần dị bảo, 7 viên tứ sắc trúc thần dị bảo, 38 khỏa tam sắc trúc thần dị bảo, Kim Chương tinh tế đếm một chút, sau đó mở miệng nói ra, lời vừa nói ra, liền ngay cả Chu Nguyên đều là hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến, phải biết, bọn hắn trước đó vất vả thu thập lâu như vậy, bây giờ trong hai chi đội ngũ, cũng liền Chu Nguyên cùng Kim Chương ngưng luyện ra tứ sắc trúc thần dị bảo, mà những đệ tử khác, người có thể đạt tới 3 màu, đều là lác đác không có mấy, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận đều là 2 màu trúc thần dị bảo, bởi vậy có thể thấy được, muốn ngưng luyện ra trúc thần dị bảo đến tột cùng là cần cỡ nào khổng lồ huyền nguyên chi tinh, nhưng mà dưới mắt, trên bảo thụ này, đúng là ngưng kết ra gần 50 khỏa số lượng trúc thần dị bảo, có thể nghĩ Chu Nguyên bọn người đối với cái này có bao nhiêu rung động, không hổ là bảo địa 6 màu, Chu Nguyên cảm thán một tiếng, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra, tại trong huyền nguyên động thiên này, muốn có được phẩm cấp cao trúc thần dị bảo, nhanh nhất hữu hiệu nhất xuất phương thức, đó chính là tìm bảo địa, nếu như muốn đơn thuần tới nay tập huyền nguyên chi tinh phương thức đến ngưng luyện, loại tốc độ kia, thật sự là quá chậm, xem ra ta nếu là muốn ngưng luyện ra 7 sắc đẳng cấp trúc thần dị bảo, đằng sau liền phải quan tâm kỹ càng một chút những bảo địa này, Chu Nguyên ở trong lòng trầm ngâm nói, Kim Chương nhìn về phía Chu Nguyên, hỏi, những này muốn thế nào phân phối, Đường Tiểu Yên cũng là đem nóng rực ánh mắt từ trên bảo thụ dời về phía Chu Nguyên, nàng mỉm cười, nói, Chu Nguyên thủ tịch, lần này giữ gốc chi tranh, ngươi cống hiến lớn nhất, phân chia như thế nào, liền ngươi đến định đoạt đi, nàng cũng là người lòng dạ sắc bén, hoàn toàn không có vào lúc này huyên tân đoạt chủ, mà lại làm ra lấy Chu Nguyên cầm đầu tư thái, mà không thể không nói, Đường Tiểu Yên so cái kia Triệu Như thông minh quá nhiều, cách đối nhân xử thế cũng là để cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu, liền ngay cả Chu Nguyên, đều là đối với nó hơi có hảo cảm, bất quá hắn cũng không có già mồm cự tuyệt, dù sao bây giờ hắn là Thương Huyền Tông hai chi đội ngũ người lĩnh đội, rất nhiều đệ tử vì mệnh lệnh của hắn liều sống liều chết, hắn cũng có nghĩa vụ vì bọn họ tranh thủ lợi ích, hắn nhìn chằm chằm bảo thụ, có chút trầm ngâm, nói, bốn khỏa ngũ sắc trúc thần dị bảo, chúng ta muốn 3 viên, mặt khác 1 viên, về Đường Tiểu Yên thủ tịch, như thế nào, tuy nói Bách Hoa Tiên Cung có 2 vị thủ tịch, nhưng này Triệu Như tại lần này trong tranh đấu, cũng không có làm ra bất kỳ cống hiến, cho nên Chu Nguyên cũng không cảm thấy nàng có tư cách đạt được 1 viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, Đường Tiểu Yên nghe vậy, hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, trầm mặt một chút, cuối cùng vầng trán hơi điểm, trong nội tâm nàng cũng hiểu biết, Triệu Như trước đó đối với Chu Nguyên thái độ kém như vậy, người sau khẳng định đối với nàng không có cảm tình gì quan, trọng yếu hơn là trong đại chiến lúc trước, Triệu Như hoàn toàn chính xác không có chút nào cống hiến, ngược lại bởi vì tự thân không cẩn thận, suýt nữa làm cho bọn hắn đều ở vào hiểm cảnh, cho nên Chu Nguyên không đem viên kia ngũ sắc trúc thần dị bảo phân cho các nàng, nàng cũng coi là lý giải. Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là ở trong lòng thở dài một hơi, nếu là Đường Tiểu Yên không đồng ý, xé rách đứng lên, còn thật sự là phiền phức, dù sao hắn tình nguyện đi cùng Phạm Yêu đấu một trận, cũng không nguyện ý vì một chút lợi ích trong này cùng Bách Hoa Tiên Cung một đám nữ nhân lục đục với nhau. Tứ sắc trúc thần dị bảo có 7 viên, ta Thương Huyền Tông 4 khỏa, 3 viên về Bách Hoa Tiên Cung. Tam sắc trúc thần dị bảo có 38 khỏa, ta Thương Huyền Tông 23 khỏa, Bách Hoa Tiên Cung 15 khỏa. Mà trong lục thải hồ ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, Thương Huyền Tông 6 thành, Bách Hoa Tiên Cung 4 thành. Chu Nguyên một hơi đem tiếp xuống phân phối, đều nói ra. Đường Tiểu Yên nghe xong, tinh tế tính toán một chút, chợt nàng hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ chính là nhấc lên nhỏ xíu ý cười, lông mày cong cong ôm nhu nói. Vậy ta liền thay mặt Bách Hoa Tiên Cung sư muội bọn họ, trước cảm ơn Chu Nguyên thủ tịch, nàng cũng là người thông tuệ, có chút tính toán, liền hiểu Chu Nguyên tặng cho các nàng Bách Hoa Tiên Cung lợi ích cũng không ít, tổng thể nói đến, xem như cho các nàng gần 4 thành phân phối, cái này đã coi như là chia cực cao, nếu như đổi lại là Phạm Yêu trong này mà nói, thậm chí có khả năng chỉ làm cho các nàng 2 thành thậm chí 1 thành. Chu Nguyên cười cười, cùng một bên Kim Chương liếc nhau, đều có chút cảm thán, cái này Đường Tiểu Yên mới là một nhân vật lợi hại. Nhìn như nhu hòa không tranh, nhưng lại luôn có thể đạt được lợi ích lớn nhất, nếu như là đổi lại Triệu Như trong này thương lượng, Chu Nguyên cảm thấy hắn nhiều lắm là liền để đến 3 thành, hết lần này tới lần khác đối mặt với cái này Đường Tiểu Yên, Chu Nguyên ngược lại không có cách nào đem thủ đoạn thi triển đến quá phận, đây không thể nghi ngờ là Đường Tiểu Yên chỗ lợi hại, bất quá hơi lui một chút cũng tốt, liền xem như là đối với Bách Hoa Tiên Cung lấy lòng đi, từ lâu dài đến xem, kỳ thật cũng chưa chắc liền bị thua thiệt, nếu phân phối xong, vậy liền đều trước hái xuống đi. Chu Nguyên nói ra, Đường Tiểu Yên gật gật đầu, xung phong nhận việc tiến lên, nguyên khí chảy xuôi ở giữa, răng rắc liền đem phía trên trúc thần dị bảo đều hái xuống, sau đó dùng nguyên khí nâng lên, đưa đến Chu Nguyên trước mặt. Chu Nguyên đầu tiên là lấy hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, đưa cho Kim Chương cùng Đường Tiểu Yên, mà hai người cũng là mang theo không che giấu được vui mừng, đem nó nhận lấy. Ngũ sắc trúc thần dị bảo a, Kim Chương sắc mặt vui vẻ, có vật này, đợi ngày khác đột phá đến thần phủ cảnh lúc, liền có thể mở ra ngũ thần phủ, đây đối với hắn mà nói, đã coi như là rất khó được. Có thể nói, hắn lần này tiến vào Huyền Nguyên động thiên cơ bản mục tiêu, đều xem như đã đạt đến, xem ra đi theo Chu Nguyên thủ tịch đi, quả nhiên là có thịt ăn đâu. Bây giờ trong Huyền Nguyên động thiên này, chỉ cần không gặp phải thánh tử, chắc hẳn không có thủ tịch có thể cùng Chu Nguyên thủ tịch tranh. Đường Tiểu Yên cười tủm tỉm nói, nho nhỏ ton hót Chu Nguyên một thanh. Đương nhiên, kỳ thật cũng coi là lời nói thật, tuy nói cái kia Phạm Yêu tại thánh cung chỉ là xếp hạng thứ ba, nhưng dựa theo Đường Tiểu Yên suy đoán, lấy Phạm Yêu sau cùng loại trạng thái kia, liền xem như đối mặt với thánh cung xếp hạng thứ nhất thứ hai thủ tịch, chỉ sợ đều là có lực lượng chống lại. Nhưng mà dưới loại trạng thái kia Phạm Yêu vẫn như cũ là bị Chu Nguyên diệt đến sạch sẽ, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Có thể nghĩ Chu Nguyên đến tột cùng ẩn giấu đi mạnh cỡ nào thủ đoạn, cho nên chỉ cần không gặp phải thánh tử, Chu Nguyên thực lực đủ để tại Huyền Nguyên động thiên bên ngoài đi ngang. Chu Nguyên cười cười, cũng là lấy ra còn lại hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, nói hai viên này ta liền nhận. Kim Chương đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị, lấy Chu Nguyên trong trận chiến đấu này cống hiến, một người ăn hai viên ngũ sắc trúc thần dị bảo, chắc hẳn không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Còn lại những này trúc thần dị bảo, liền phân phối cho cống hiến lớn nhất đệ tử. Chu Nguyên đem còn lại trúc thần dị bảo phân phối cho Kim Chương cùng Đường Tiểu Yên, hai người gật đầu tiếp nhận. Mà tại bọn hắn đem trúc thần dị bảo phân phối hoàn tất lúc, lại là phát hiện bảo thụ sinh trưởng tại trong hồ nước kia vào lúc này bắt đầu khô héo, cuối cùng nhanh chóng hòa tan ra, triệt để dung nhập trong hồ nước, từ từ tiêu tán. Hiển nhiên trúc thần dị bảo rời đi, làm cho bảo thụ cũng là đã mất đi tất cả sinh cơ, không cách nào lại hấp thu nguyên khí sinh trưởng. Bất quá theo bảo thụ tiêu tán, Chu Nguyên bọn hắn lại là phát giác được trong lục thải hồ tản ra kháng cự, vào lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán, kể từ đó những đệ tử khác hiển nhiên cũng là có thể tiến nhập trong lục thải hồ Huyền Nguyên chi tinh. Cứ dựa theo trước đó phân phối, hai tông đệ tử cộng đồng tiến vào thu thập. Chu Nguyên nói ra, Chu Nguyên thủ tịch còn có không ít thế lực ở chỗ này ngấp nghé. Đường Tiểu Yên bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Chu Nguyên ánh mắt cũng là trông về phía xa mà đi, theo lục thải hồ nơi này lực kháng cự tiêu tán, một chút thế lực cũng là bắt đầu có chút trục trịch. Mặc dù biết rõ nơi này có hai tông nhân mã, nhưng lục thải hồ dụ hoặc quá lớn, muốn đem bọn hắn đều xua đuổi đi sao? Kim Chương hỏi. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, lắc đầu nói, quá khó khăn, ở trong lục thải hồ để một cái góc vắng vẻ đi ra, để những thế lực khắp nơi kia chính mình đi phân phối, đánh như thế nào là chuyện của bọn hắn, ai nếu như quấy nhiễu chúng ta, liền trực tiếp thu hồi, ta muốn, bọn hắn sẽ rất vui vì chúng ta duy trì trật tự. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp hơi sáng, Chu Nguyên chiêu này, ngược lại là bớt đi quá nhiều phiền phức, tuy nói bọn hắn loại cự đầu tông phái này cũng không kiên kỵ những tông phái các phương kia, nhưng một khi con ruồi nhiều quấy rối đứng lên, cũng rất đáng ghét. Mà Chu Nguyên ném ra một khối nhỏ đĩa bánh, liền đem vấn đề giải quyết đến sạch sẽ, còn có thể thu hoạch không ít thiện ý, đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể giảm bớt bọn hắn quá nhiều tinh lực. Thế là hai người đều là riêng phần mình trước tiên lui đi, an bài hai tông đệ tử. Chu Nguyên đứng ở trên mặt hồ, hắn nhìn qua trong lục thải hồ lúc trước bảo thụ kia hòa tan địa phương, ánh mắt lại là có chút lấp lóe. Có lẽ tại Kim Chương, Đường Tiểu Yên xem ra, bảo thụ kia là bởi vì rút thần dị bảo bị hái mà biến thành hư vô, nhưng Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu lưu chuyển phá chướng thánh văn, lại là làm cho hắn phát giác được một chút dị dạng. Cái này lục thải hồ, chẳng lẽ còn có khác huyền ảo? Hắn trầm ngâm một chút, thân ảnh chợt khẽ động, trực tiếp là phù phù một tiếng, lướt vào trong tòa lục thải hồ to lớn này. Bất kể như thế nào, trước điều tra một cái đi.